Bất Diệt Thần Vương, chương 254, bản thân trấn áp bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh, cửa vương cung một chi vương ra đội xe, hướng về thành đông trấn ma tự chạy chậm rãi, từ tướng sĩ mở đường, hết sức uy nghiêm. Trong đội xe là một cỗ to lớn xe ngựa, lại là Đại Chu Đại Vương long xe kéo. Long xe kéo bên trong, ngồi hai người, lại là Đại Chu Đại Vương cùng quốc sư. Chu Vương dung mạo thoạt nhìn 40 tuổi nam tử bộ dáng, mi tâm một khỏa nốt ruồi son như máu, ăn mặc long bào, trong mắt kinh nghi bất định. Quốc sư, chúng ta đợi ở vương cung thật tốt, ra ngoài làm gì a? Cái kia thánh tăng, ngươi không cần quản hắn a? Chu Vương nhíu mày lo lắng nói. A Di Đà Phật, đại vương liền không muốn đi xem. Quốc sư trầm giọng hỏi, ta không nghĩ, ta nghĩ đợi ở vương cung, bằng không thì đám kia yêu ma sẽ bắt ta. Chấm, Chu Vương trong mắt kinh nghi bất định nói. Quốc sư nhìn về phía Chu Vương cao mày nói, đại vương, ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói với ta? Chấm, nói cái gì? Chu Vương khẩn trương nhìn về phía quốc sư, nói thí dụ như cái kia sắc dục thiên, có hay không đem thứ gì giao cho ngươi đảm bảo? Quốc sư trầm giọng nói, ta không biết rõ a, ta không phải cho ngươi kiểm tra qua chưa? Không có a, Chu Vương trong mắt kinh nghi bất định nói. Quốc sư nhíu mày nhìn một chút Chu Vương, đích xác bản thân những ngày này đã tra rất nhiều lần, nếu là có vấn đề, đã sớm tra ra được. Quốc sư, chúng ta hay là trở về đi thôi. Chu Vương khẩn trương nói, bần tăng muốn đi gặp một lần thánh tăng, đại vương nếu như không muốn đi, có thể lập tức chỉ huy đội xe trở về, bần tăng bản thân đi trấn ma tự. Quốc sư trầm giọng nói, Chu Vương sắc mặt cứng đờ, chả vẫn là thôi đi, quốc sư đi đâu ta đi cái đó. Người cứ như vậy sợ những cái kia yêu ma. Quốc sư cao mày nói, sợ đương nhiên sợ, ta chỉ là một phàm nhân. Liều mạng tu luyện, hiện tại cũng mới đến tiên thiên cảnh, ta làm sao có thể không sợ. Chu Vương lập tức nói, quốc sư nhíu mày nhìn chằm chằm Chu Vương, lắc đầu. Ngươi là ta đã thấy quân vương bên trong, dũng khí một cái nhỏ nhất. Chu Vương, đợi chút nữa theo sát ta, khả năng có đại chiến. Quốc sư trầm giọng nói, là, tốt, Chu Vương lập tức liều mạng gật đầu một cái. Chu Vương đội xe chạy ở trên đường cái thời điểm, nơi xa có hai cái huyết bào thân ảnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Huyết bào lão tổ, bọn họ đi ra. Một cái huyết bào nhân trầm giọng nói, ta thấy được Thử Vương, cùng ta suy đoán một dạng. A, huyết bào lão tổ một tiếng cười lạnh nói. Cùng ngươi suy đoán một dạng, chẳng lẽ quốc sư Chu Vương ra vương cung, là ngươi sắp đặt. Thử Vương kinh ngạc nói, huyết bào lão tổ một trận trầm mặc, ngươi tìm người đi ép buộc quốc sư. Buộc quốc sư đến đây thăm viếng thánh tăng. T, vì sao? Ta nếu dò xét không sai, những cái kia đi ép buộc quốc sư các hòa thượng cũng là chính đạo đệ tử a, ngươi nói thế nào động đến bọn hắn? Thử Vương kinh ngạc nói. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, ta có biện pháp của ta, ngươi không cần biết rõ. Thử Vương một trận trầm mặc, hiển nhiên hai người đều có bí mật của mình. Hai bên từ chối tình huống phía dưới, đích xác không tốt hỏi lại. Ngươi cho rằng Phật bảo ở Chu Vương trên người? Thử Vương hiếu kỳ nói. Chu Vương, hừ, huyết bào lão tổ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thế nhưng là quốc sư một mực thiếp thân bảo hộ Chu Vương, ngươi nói làm sao bây giờ? Thử Vương cao mày nói, đợi chút nữa quốc sư tiến vào trấn ma tự thăm viếng thánh tăng thời điểm, nhất định có thư giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đó, chúng ta lập tức động thủ. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, chờ bọn hắn vào trấn ma tự, bắt đầu động thủ. Thử Vương nghi ngờ nói, không sai, quốc sư thực lực cường đại, người ta lần trước một trận chiến, lại là không địch lại. Nhưng, chúng ta lần này cũng không phải là vì dây dưa, người phụ trách ngăn đón quốc sư ta tới bắt tiểu tử kia, không, ta tới chọn đồ vật đoán tương lai vương. Đắc thủ về sau, chúng ta lập tức rời đi. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, cái kia thánh tăng đâu? Thánh tăng khả năng chính là sắc dục thiên A, Thử Vương cao mày nói. Ta không quan tâm thánh tăng có phải hay không sắc dục thiên, ta chỉ cần Chu Vương, đến lúc đó, ngươi nghĩ bắt sắc dục thiên, ngươi liền bản thân bắt. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, Thử Vương nhìn chằm chằm huyết bào lão tổ nói như vậy, Phật bảo đích xác ở Chu Vương trên người. Huyết bào lão tổ nhìn phía xa đội xe cũng không hiểu thả. Trấn ma tự bên trong, Vương Khả cùng cung vi rốt cục đã đạt thành ăn ý, cũng đã nhận được cung vi hứa hẹn, mặc dù bất giới hòa thượng sống chết không chịu làm chứng kiến, nhưng, Vương Khả cũng không sợ cung vi quỵt nợ. Vương Khả, ngươi thật tự tin a? Cung vi kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, tìm ngươi ta đều tìm được, tìm giới sắc đại sư, làm sao có thể tìm không thấy? Vương Khả tự tin nói, ngươi chuẩn bị làm sao tìm được? Cung vi hiếu kỳ nói, cái này không lại tìm lấy sao? chỉ cần bất giới hòa thượng ở trong này tiếp tục bại hoại giới sắc đại sư thanh danh, ta không tin tưởng hắn sẽ thờ ơ, ta phỏng đoán, hắn nghe đến đây tin tức sẽ giống như ngươi, vội vàng chạy tới. Vương Khả giải thích nói, Cung Vi, bất giới hòa thượng, ngươi cái này không biết xấu hổ, loại này tổn hại chiêu trò đều dùng đi ra. A-di-đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không, giới sắc cũng tính Phật tâm có thành tựu, hẳn là sẽ không để ý như vậy a, ta xem, ngươi chính là thay cái biện pháp a, bất giới hòa thượng nhíu mày khuyên nhủ nói. Người nào nói, ta nhớ được giới sắc hòa thượng có ép buộc chứng a, có ép buộc chứng người, làm sao sẽ cho phép người khác không ngừng hỏng bản thân thanh danh đâu. Đặc biệt hắn sư tôn ở bại hoại hắn thanh danh, hắn hẳn là càng kịch liệt hơn nóng nảy làm rõ a, Vương Khả nhớ lại nói. Ta không có hỏng giới sắc thanh danh, hơn nữa cái này không phải ngươi hại. Bất giới hòa thượng tức giận nói, ép buộc chứng, ta tướng công có cái gì ép buộc chứng. Cung Vi ngạc nhiên nói, ngươi không biết sao, chính là chấn ma tự a, hắn bệnh tâm thần, không, hắn ép buộc chứng, cái kia chấn ma tự đều bị nổ, hắn còn muốn xây dựng giống nhau như đúc. Một cái miếu hoang, đáng giá chữa trị giống như đúc sao. Hơn nữa, cái kia chấn ma tự liền cái trận pháp đặc biệt đều không có chấn áp huyết ma. Có cái rắm huyết ma a, phía dưới ma trùng cũng là sắc dục thiên bản thân ma trùng. Trần áp chính hắn sao? Vương Khả khinh thường nói. A Di Đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi thật là có tuệ căn. Bất giới hòa thượng nói ra. Cái gì tuệ căn? Vương Khả khó hiểu nói. Giới sắc ở cái kia trấn ma tự trấn áp liền là chính hắn. Bất giới hòa thượng nói ra. Vương Khả, bản thân trấn áp bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước cái pháp danh gọi sắc dục thiên, nhập ma về sau tính tình đại biến, nhưng, bởi vì ta dạy biện pháp của hắn, ở ban đầu tính cách bên ngoài, một lần nữa ngưng tụ ra giới sắc một trọng này tính cách, giới sắc tính cách ý chí không ngừng mạnh lên, cũng là giới sắc tâm linh biến cường đại. Giới sắc chân áp sắc dục thiên, chính là tâm ma của hắn. Hắn chân áp không đặc biệt huyết ma, mà là chính hắn. Tòa kia chấn ma tự, liền đại biểu tâm cảnh của hắn. Cái gọi là chấn ma tự bên trong tàn Phật tượng sụp đổ, kỳ thật đại biểu là hắn chấn áp tâm ma thất bại. Phóng thích ra huyết ma họa loạn thập vạn đại sơn, kỳ thật chính là phóng xuất ra hắn tâm ma của mình, sắc dục thiên. Cho nên, ngày qua ngày ở cái kia chấn ma tự chấn áp bên trong tự mình. Cho nên, hắn mới không hy vọng chấn ma tự có chỗ biến hóa. Bất giới hòa thượng giải thích nói, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía bất giới hòa thượng. Hắn cái này bệnh tâm thần phân liệt là ngươi dạy A-di-đà-phật là chính hắn tuyển. Tu Phật tức là tu tâm, trấn áp tâm ma, liền có thể phải Phật đạo quả. Hắn tại làm một kiện đại sự, một khi hắn triệt để trấn áp tâm ma, vậy hắn tương lai thành tựu nhất định còn cao hơn ta. Chấm, bất giới hòa thượng giải thích nói, Vương Khả mặt đen lên, tương lai thành tựu chính là ép buộc chứng thêm bệnh tâm thần phân liệt. Bất giới hòa thượng, ngươi cũng quá biết hố người rồi a, không quá sẽ hố đồ đệ a, bất giới hòa thượng. Ngươi biết hay không a, đây là tu tâm hành trình, cái gì hố người a, liền ở ba người nói chuyện phiếm thời khắc, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Người nào, ngươi vào bằng cách nào, vì trận pháp gì không có cảnh cáo, ngoài điện vương gia đệ tử cả kinh kêu lên, Vương Khả ba người nhìn về phía ngoài điện, lại nhìn thấy một tên cô gái áo tím đứng ở ngoài điện. Từ bất phàm, Vương Khả kinh ngạc nói, a, Vương Khả, ngươi đến lúc đó biết giày vò a, lúc này mới bao lâu thời gian a, ngươi lại giày vò đi ra một cái thánh tăng. Từ bất phàm đứng ở ngoài điện ngạc nhiên nói, Vương Khả đối vây lại vương gia đệ tử phất phất tay, để bọn hắn đi xuống trước. Lại là ngươi, Cung Vi vừa trừng mắt, từ bất phàm cũng kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi giờ phút này dịch dung là dâu cá chê đại hán, nhìn qua thô kịch hết sức nhưng mới rồi bởi vì cùng Vương Khả đối thoại, không có thay đổi thanh âm, vẫn là Cung Vi thanh âm, nữ tử thanh âm. Dầu cá chê đại hán, phát ra nhu nhược nữ tử thanh âm. Ngươi chính là cái nương nương khang. Từ bất phàm bộ mặt co quắp một trận. Cái gì nương nương khang, ngươi mới là nương nương khang. Cung Vi tự nhiên không yếu thế. Tự tìm cái chết, từ bất phàm trừng mắt liền muốn ra tay giáo huấn trước mắt dầu cá chê đại hán. Từ đường chủ bất giận, người một nhà. Vương Khả lập tức tiến lên hòa giải. Ai cùng với nàng người mình? Vương Khả, nàng là tà ma a, ngươi làm sao cùng với nàng là người một nhà? Cung Vi trừng mắt a, vẫn là một cái chính đạo nương nương khang. Từ bất phàm trợn mắt nói, tốt rồi, hai vị có thể hay không cho ta cái mặt mũi a, tốt xấu, đây cũng là ta và thánh tăng cùng một chỗ chế tạo chùa miếu. Các ngươi nhìn, thánh tăng đều bị các ngươi dọa sắc mặt trắng bệch. Vương Khả lập tức buồn bực kêu, quả thật là đồng tính đẩy nhau sao? Hai người mới vừa gặp mặt còn chưa nói trọng điểm, liền cãi vã. Vì sao a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Tăng mặt đều dọa bạch, hai nữ nhìn về phía Thánh Tăng. Không liên quan chuyện ta a, các ngươi đánh các ngươi, ta không ngại. Thánh Tăng giang tay ra, một lần này buông tay, nơi đó tầng 33 tầng ngoài hủy dung nhan mặt lập tức kinh hãi hai nữ dùng mình. Mẹ nó thật là buồn nôn, hai nữ không tự chủ khẽ run rẩy, sau đó nghiêng đầu đi. Từ đường chụp cái gì phong đem ngài thổi tới a, đến nghỉ ngơi một chút uống chén trà, ngồi xuống từ từ nói. Vương Khả tò mò hỏi, Từ Bất Phàm biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật vẫn cái gì còn không sợ a, sợ. Sợ cái gì, Vương Khả khó hiểu nói. Hừ, Điền Chân đã nói cho ta biết, hắn vài ngày trước ở ngươi cái này nhìn thấy ta thiểm điện thần tiên. Thiểm điện thần tiên căn bản không ở Mạc Tam Sơn trên người, là bị ngươi cầm. Đúng hay không, Từ Bất Phàm trừng mắt mà hỏi. Điền Chân, Từ đường chủ, ngài thế nhưng là ma giáo đại lão, hắn là chính đạo đại lão a, chính ma bất lưỡng lập, một cái chính đạo đại lão cho ngài lời nói, ngài sao có thể tin tưởng đâu. Vương Khả lập tức thề thốt phủ nhận, chính ma bất lưỡng lập, lời này từ trong miệng người khác nói ra thì cũng thôi đi, từ ngươi Vương Khả trong miệng nói ra, ngươi không cảm thấy e lệ sao. Cách chương.